Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 723. Hắc Long Vương Morisot, cung binh gật gật đầu, siêu vi so với hắn càng giải nơi này, nghe nàng nói mình như vậy thì không tốt nói thêm gì nữa. Mấy giây sau siêu vi nhìn xem yên tâm sau đó hướng về bên phải ô vuông bước ra một bước. Đuổi theo, cung binh cuống quýt một bước phóng ra đuổi theo, theo sau dưới chân ô vuông tản mát ra quang mang, một đạo truyền tống môn đột nhiên xuất hiện. Đây là, cung binh hiếu kỳ nói, làm sao đi ra cái truyền tống môn? Đi vào đi, siêu vi giải thích nói, trong này sẽ có đặc thù quái vật hoặc là khảo nghiệm. Sau khi hoàn thành tự động truyền tống đi ra, tốt. Cung binh gật gật đầu sau đó theo siêu vi đi vào truyền tống môn. Quang mang chớp động về sau. Hai người đi vào một chương bản đồ mới. Bốn phía đều là thiêu đốt lên liệt diễm. Mà rất mau theo lấy một tiếng thống khổ chu lên. Một cái địa ngục chó săn chậm rãi theo liệt diễm bên trong đi ra. Cấp 150. Đẳng cấp không cao. Không có chờ giai biểu hiện. Cung binh nghi hoặc nhìn sang, chẳng lẽ là thần cấp? Ha ha ha, chớ khinh thường. Siêu vi tiện tay một đạo thiên xương hàn khí đánh ra. Cái này có lẽ không phải phổ thông quái vật. 1.316.372 bạo kích, khắc chế, một cái mức thương tổn bay ra. Thế mà hai người trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì hưng phấn. Bởi vì 3 triệu mức thương tổn bay ra về sau, quái vật này lượng máu vậy mà chỉ rơi 1%. Cái này mang ý nghĩa đối phương có 100 triệu hai bên lượng máu. Cái này thuộc tính là tuyệt đối biến thái. Uống, cung binh cũng không lười biếng. Mộ quang kỹ năng trong nháy mắt hoàn thành chuyển vị sau một kiếm rơi xuống. 43.718. Cái gì đồ chơi? Cung binh sửng sốt, cái tổn thương này giá trị khó tránh khỏi có chút thấp quá phận. Thuộc tính, siêu vi trong nháy mắt nghĩ rõ ràng hô, người vũ khí hẳn là hỏa thuộc tính. À đúng, cung binh gật gật đầu sau đó buồn bực nói, có chút đáng tiếc, cấp 150 địa ngục chó săn nhào về phía siêu vi. Thế mà có hư không hành tẩu cùng băng mạc các loại kỹ năng siêu vi từ đầu đến cuối cũng không có để. Con quái vật này đụng phải nàng một chút. 100 triệu lượng máu tại siêu vi trong tay cũng liền kiên trì không tới 5 phút. Bên trong cung binh chỉ đánh ra 5% lượng máu thương tổn. Hệ thống nhắc nhở bay ra. 3 giây sau hai người trở lại trong cung điện. Cung binh nhún nhún vai cười nói. Tựa hồ độ khó khăn không lớn. Xem vận khí, siêu vi cũng không quay đầu lại ngồi xổm xuống tiếp tục nghiên cứu cách đi nói ra. Nếu như gặp phải một số cần đặc thù đấu pháp quái vật vẫn là rất phiền phức. Tựa hồ là vì đáp lại siêu vi câu nói này đồng dạng. Mười mấy giây sau làm hai người lần nữa bước ra một bước tiến vào một cái khác ô vuông về sau. Lại là một cái truyền tống môn xuất hiện. Mà lần này hai người sau khi đi vào, một loại cường đại cảm giác áp bách truyền đến. Cung binh định thần nhìn lại sau đó sững sờ tại nguyên chỗ. Đó là một đầu cự long, một đầu toàn thân cao thấp bị vảy màu đen bao khỏa cự long. Cấp 170, truyền kỳ cấp lĩnh chủ Hắc Long Vương Morisot. Siêu vi vừa sợ vừa giận, vận khí quá kém, hết. Nói như vậy làm gì? Đánh đi, cung binh tay phải cuồng thần chi kiếm xuất hiện, còn có thể thối lui ra không? Đúng, chỉ có lui ra, ở chỗ này hy sinh không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Siêu vi thở dài, thừa dịp Morisot còn chưa phát hiện chúng ta. Đi thôi, các loại thời gian kết thúc không có ý gì. Vậy cũng được, cung binh gật gật đầu. Các loại ra ngoài chúng ta lại lựa chọn hắn con đường. Cũng không thể trùng hợp như vậy vẫn là gặp phải biến thái như vậy quái vật đi. Không có cơ hội, siêu vi lắc đầu thở dài. Hàn băng chi đường một khi lựa chọn thì tự động đóng cung điện. mà lại lui ra lời nói. Lần tiếp theo mở ra không biết muốn chờ tới khi nào. Siêu Vi không khỏi lộ ra bi thương thần sắc. Vật kia, nếu như ta có thể cầm tới vật kia, thật là tốt biết bao. Nhìn lấy Siêu Vi loại kia xuất phát từ nội tâm tiếc nuối cùng thương cảm. Cung Bình thở dài, muốn không thử lại lần nữa à? Vật kia đối ngươi, rất trọng yếu sao? Siêu Vi cúi đầu xuống thở dài. Đương nhiên, đây chính là làm cho ta. Ai tính toán, đi thôi, thử một chút đi. Nhìn lấy Siêu Vi bộ dáng Cung Bình cũng là có chút khó chịu. Mặc cho ai nhìn đến một cái tuyệt sắc mỹ nữ dạng này biểu lộ thái độ đều có chút xúc động. Cung Bình nhún nhún vai theo rồi nói ra. Đi thôi, cấp 170 cá trạch nhỏ mà thôi. Ngươi, nhìn lấy Cung Bình kiên định thần sắc. Cái kia tuyệt đối không phải nói đùa thái độ. Siêu Vi sững sờ hỏi. Ngươi muốn thử một chút sao? Cung Bình quay đầu. Hắn nhìn về phía nơi xa Hắc Long Vương Morisou trong mắt dấy lên hừng hực chiến ý. Cũng không phải là chặn đánh giết nó. Chống nổi 2 phút đồng hồ liền có thể. Đơn giản rất. Thế nhưng là, Siêu Vi vẫn còn có chút lo lắng. Đây cũng không phải là đặc thù phó bản. Nơi này tử vong cũng là bình thường tử vong. Vạn nhất, sợ cái chim này. Cung Bình nhíu nhíu mày không nhịn được nói. Ngươi đều nói lần này lui ra lần sau cần thật lâu. Lại nói cho dù chết, chỉ cần một người khác còn không có treo, nhặt lên trang bị liền chạy đường thôi. Siêu Vi hoàn toàn sửng sốt, bởi vì Cung Bình nói tới hoàn toàn cũng là xem nàng như làm bằng hữu. Thậm chí lấy 2 người trang bị giá trị tới nói là xem như thổ lộ tâm tình đã lâu bằng hữu. Phần này tín nhiệm không biết từ đâu mà đến. Thậm chí tại trước đây không lâu 2 người còn tính là sinh tử chi địch. Tại Siêu Vi trong lòng rất muốn nhất đánh giết hủy diệt cũng là trước mắt cái kia từng để cho nàng chán ghét cùng phẫn nộ nam nhân. Chú ý đi bộ. Cung Bình đấu trí tràn đầy giơ lên cuồng thần chi kiếm. Phát động chiến đấu sau thì tính theo thời gian. Ta muốn là treo bảo cái gì. Có thể kiếm thì kiếm. Nguy hiểm lời nói thì lui ra đi. Cung Bình vọt thẳng hướng Hắc Long Vương Morisou. Theo chiến đấu khai hỏa, hệ thống đếm ngược cũng bắt đầu. Lúc này còn chưa kịp phản ứng, Siêu Vi trong đầu hỗn loạn không gì sánh được. Nàng còn tại trở về chỗ cũ Cung Bình vừa mới lời nói. Tựa hồ Cung Bình là chuẩn bị hy sinh chính mình cũng phải giúp nàng hoàn thành những thứ này muốn. Làm sự tình, nhỏ yếu chủng tộc. Lúc này Hắc Long Vương Morisou phát hiện nơi xa Cung Bình. Nó cái kia cường tráng đáng sợ thân thể du động, trong mắt tràn đầy khinh thường. Đáng thương, thương hại ngươi đại gia. Cung Bình tay phải nhất chỉ, tận thế, miễn dịch, Hắc Long chi thể, một cái trạng thái bay ra. Ngoạn tao, Cung Bình kinh ngạc sững sờ tại nguyên chỗ. Cái này còn là lần đầu tiên tận thế kỹ năng ăn quả đắng. Biến mất ở chỗ này đi. Morisou duỗi ra chân trước. Vảy màu đen phía dưới ngân sắc đầu ngón tay hướng về Cung Bình chỉ đi qua. Xem ra cùng Cung Bình tận thế kỹ năng có một dạng phía trước động tác. Long diệt ánh sáng. Một đạo màu đen lết mang theo so Siêu Vi cực hàn quang tuyến nhanh lên mấy lần tốc độ trong nháy. Mắt xuyên thủng Cung Bình, sau đó Cung Bình lui lại một bước, một cái mức thương tổn cùng các loại trạng thái bay ra. 5.773.283. Suy yếu, Hắc Long nguyền rủa, phá giáp, gỡ giáp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.